Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, phần 117. Ỷ Thiên Đồ Long ký đồng nghiệp tiểu kịch trường 10, Ngô. Đao, ngươi mau đi ra. Trương Vô Kỵ, người xấu, bởi vì này cương lao bẫy dập ngăn nắp. Này đây bọn họ hai người cùng nhau ném tới trên mặt đất. Lại cũng là Trương Vô Kỵ sống lưng dựa nghiêng trên cương trên vách. Triệu Mẫn cả người đã bị hắn hào hào bao ở trong lòng ngực. Tuy rằng hai người hạ trụy lực đánh vào tất cả đều là từ Trương Vô Kỵ một mình gánh chịu. Chính là Triệu Mẫn lại là đau nước mắt đều chảy ra. Như vậy gọn gàng dứt khoát hoàn toàn tiến vào lại há là nàng kia gấp gáp hẹp hòi tiểu nộn hoa có khả năng thừa nhận. Tuy là có mấy phần mật hoa bôi trơn, chính là này rơi xuống đất lực đạo trực tiếp làm kia cứng rắn cực đại phá kia một tầng nhợt nhạt, hơi mỏng màng nhi, càng là đem kia núi non trùng điệp hoa vách tường mềm thịt cấp căng đến no trướng khó nhịn. Thu Thủy mê mang tinh mắt, nhịn không được hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Toàn bộ ghé vào Trương Vô Kỵ trên người mềm mại thân mình đều một trận cứng còng căng thẳng. Tựa hồ động một chút tiểu hoa chỗ đều sẽ truyền đến kia giống như bị xé rách đau đớn. Nàng quận chúa tôn sư từ nhỏ đều là nuông chiều từ bé. Chưa bao giờ chịu quá loại này đau khổ. Liền đau đi ra ngoài kia mấy chữ đều là chỉ có thể từ trong miệng bài trừ tới. Liền mắng Trương Vô Kỵ này hỗn tiểu tử nói đều nói không nguyên lành. Nước mắt hạt châu cũng bởi vì kia đau đớn từ hốc mắt lăn xuống ra tới. Một viên tiếp theo một viên dừng ở Trương Vô Kỵ trắng thuần áo lót thượng. Mẫn mẫn ngươi chính là thương tới rồi. Nơi nào đau, xin lỗi, trách ta, ngươi đánh ta mắng ta đều hảo. Xin bớt giận, là ta không hảo, là ta không hảo. Mới đem ngươi cấp lộng đau, ngươi đánh ta. Ta không bao giờ trốn rồi. Trương Vô Kỵ khẩn trương mà ôm trong lòng ngực Mẫn Mẫn. Không màng phía sau lưng đã chịu thật lớn lực đánh vào. Nôn nóng duỗi tay đi sờ Mẫn Mẫn đầu gối vị trí. Giúp nàng kiểm tra nhìn xem rơi xuống đất khi có hay không chạm vào thương. Hắn cũng chỉ là tưởng trêu đùa một chút Mẫn Mẫn. Vừa mới chỉ là nghĩ lừa nàng hướng về chính mình quăng ngã lại đây đó là có thể cho kia đi vào hơn. Một nửa lửa nóng dục vọng có thể toàn căn hoàn toàn đi vào. Một lần nữa hưởng thụ đến kia mất hồn thực cốt tốt đẹp tư vị. Lại là không nghĩ tới cấp sắc lỗ mãng chính mình cư nhiên làm cho Mẫn Mẫn đau khóc. Nhìn Mẫn Mẫn hoa lê dính hạt mưa kiều nhu bộ dáng. Nhìn kia từng viên nước mắt ở hắn trên vạt áo khai ra từng đóa tẩm ướt tiểu hoa. Hắn cũng là trong lòng từng đợt nắm đau. Nhất thời tình thế cấp bách còn tưởng rằng là ngã xuống khi cứng rắn sàn nhà đâm bị thương Mẫn Mẫn. Đầu gối, xem kia tuyết trắng như ngọc chân dài thượng cũng không trong dự đoán ứ thanh vết thương mới hơi. Hơi yên lòng. Không màng kia lửa nóng cứng rắn ở tiểu nộn hoa bị cô gắt gao. Từng đợt phát đau, bàn tay to vội vàng vì Mẫn Mẫn xoa kia như chặt đứt tuyến nước mắt hạt châu. Ôn Tồn Hống nói, còn không quên bao nàng tiểu nắm tay đem chính mình trên người đánh lại đây. Ngươi, ngươi đừng gọi ta Mẫn Mẫn, đừng chạm vào ta, người xấu, ta mới không nghĩ đánh ngươi, đánh đến ta tay đau. Triệu Mẫn có chút ngây người, ngốc ngốc nhìn Trương Vô Kỵ, ý đồ đi tránh thoát cái kia nắm chính mình tay nhỏ đại trưởng. Trước mắt cái này Trương Vô Kỵ giống như thực xa lạ. Cùng phía trước cái kia nói năng ngọt xớt giả ngu giả ngơ có thể dễ dàng khơi mào chính mình lừa. Giận Trương Vô Kỵ một chút đều không giống nhau. Bất quá như vậy hắn lại là thực hảo, không thể tốt hơn. Ngã xuống thời điểm rõ ràng hắn có thể chính mình tránh thoát đi mặc kệ nàng ngã xuống đi. Kết quả lại là hắn khẩn trương đem nàng ôm ở trong ngực đương thịt lót. Nàng đều nghe thấy hắn phía sau lưng hung hăng đâm hướng cương vách tường thanh âm. Chính là hắn còn đệ nhất thời gian đem chính mình ôm vào trong ngực nôn nóng mà tới kiểm tra chính. mình trên người có hay không miệng vết thương, còn ôn nhu tiểu ý giúp chính mình xoa nước mắt, khinh ngôn nguyễn ngữ an ủi chính mình, như là hống tiểu bảo bảo giống nhau. Nàng còn tưởng rằng cái này Trương Vô Kỵ vẫn là muốn vô sỉ hạ lưu làm bộ làm tịch trốn tránh trách nhiệm, lại không nghĩ rằng miệng đầy nhận sai, thuận theo đến không được, còn bao tay nàng làm nàng đi đánh hắn. Hắn ngực như vậy ngạnh, sẽ đem tay nàng cấp đánh đau. Hơn nữa hắn còn gọi chính mình mẫn mẫn, mẫn mẫn, mẫn mẫn, trừ bỏ phụ vương cùng ca ca, còn không có người như vậy kêu lên nàng. Cái kia mẫn mẫn kêu hiếu động nghe, hảo sủng nịch, hảo tự nhiên, làm đến nàng một bụng sinh khí lửa giận đều không chỗ phát tiết. Liền kia bó lớn nước mắt đều giống như đổ ở hốc mắt lưu không ra. Hơn nữa không biết vì cái gì, bị ôm ở cái này lửa nóng ấm áp ngực chung, nghe hắn bang bang như nổi trống tiếng tim đập, thế nhưng mạc danh cảm thấy có chút an tâm an ổn. Tựa hồ cảm thấy nếu vĩnh viễn rúc vào cái này trong ngực cũng không có gì không hảo. Cả người giống như bị kia cổ nhiệt khí cùng tim đập lây bệnh. Nàng cũng cảm thấy khắp cả người lửa nóng, hơi hơi đổ mồ hôi, phương tâm mê loạn, nai con chạy loạn, thậm chí đem kia tiểu nộn hoa tác đến tràn đầy đại sự vật tựa hồ giống như cũng trở nên đáng yêu. Nghe lời rất nhiều, nhét tiểu hoa kính giống như cũng không có như vậy đâu. Ngược lại có điểm ngứa, hư hư, tô tô. Thậm chí nàng giống như có điểm ẩn ẩn hy vọng kia đồ vật có thể động một chút. Nhẹ nhàng mà động một chút. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.